Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1022, nữ trang, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên đây chỉ là một cái thâm nguyên chi môn, nhưng Lý Trường Sinh lại tràn đầy coi trọng, bởi vì lúc ấy Ám Dạ Vương cũng là đem Bách Thắng Vương lừa gạt tiến vào cái này phiến thâm nguyên chi môn. Kết quả gặp đại cổn trực hệ huyết mạch ác ma lĩnh chủ xuất lĩnh ác ma đại quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên ác ma này lĩnh chủ cũng là tầng này thâm nguyên vị diện chúa tề. Ác ma quân chủ cuối cùng chỉ là số rất ít, đối với có thể xưng vực sâu vô tận tới nói cũng là không nhiều. Bởi vậy ngoại trừ những cái kia nổi danh độ cực cao phương diện bên ngoài, còn lại cơ bản đều là từ ác ma lĩnh chủ làm chúa tề. Đồng dạng đều là ác ma lĩnh chủ, nắm giữ đại cổn trực hệ huyết mạch ác ma lĩnh chủ tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Hiện tại Lý Trường Sinh xa xa không phải là đối thủ. Nếu như cái này phiến thâm nguyên chi môn tiến hóa, đi ra rất có thể sẽ là tên ác ma này lĩnh chủ. Tuy nhiên gần đây tiến hóa xác suất cực thấp, nhưng cũng phải có chỗ đề phòng mới được. Dù sao đây là sớm nhất xuất hiện trong đó một cái thâm nguyên chi môn. Cho nên, Lý Trường Sinh quyết định tại giải quyết ác ma thống lĩnh về sau. Về sau thỉnh thoảng sử dụng quang ám chi môn ở chỗ này thôn phệ thâm nguyên ý thức. Sau khi trở về sẽ chậm chậm tịnh hóa, chỉ phải không ngừng suy yếu thâm nguyên ý thức nồng độ. Cơ bản cự tuyệt cái này phiến thâm nguyên chi môn tiến hóa khả năng. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Lý Trường Sinh để Lạc Thanh Nịnh tiếp tục tọa trấn thiên không cứ điểm. Từ hắn một mình đối mặt ác ma thống lĩnh, đến mức Ninh Bích Chân, lúc này ngay tại nghiệp thành tọa trấn, tiếp kiến lớn nhỏ thế lực đại biểu. Bởi vậy, Lý Trường Sinh muốn một mình đối mặt ác ma thống lĩnh. Cùng hắn xuất lĩnh ác ma đại quân, Lý Trường Sinh đã sớm biết ác ma thống lĩnh tin tức. Đây là một đầu mị ma, bất quá lại không thể bởi vậy xem thường nó, bởi vì đầu này mị ma nắm giữ mị ma nữ vương huyết thống. Theo nó trước kia biểu hiện ra chiến lược đến xem, độ động của huyết thống quả thực không thấp, Lạc Thanh Nịnh vừa tới thiên không cứ điểm thời điểm, thì từng cùng đầu này mị ma đấu thắng một trận, nhưng cũng liền đánh một cái ngang tay. Chỉ là, ngay lúc đó mị ma chủ động xâm lấn thiên không cứ điểm. Bị thiên đạo ý chí suy yếu nhất định chiến lực, cũng không tại toàn thịnh thời kỳ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, tên ác ma này thống lĩnh cấp mị ma có được chúa tể chủng tộc. Thực lực tuyệt đối phải so với lần trước viêm ma muốn mạnh hơn không ít. Chỉ là, hắn hiện tại thực lực so lúc ấy cường đại rất nhiều. Dù là Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ tạm thời không cách nào chiến đấu. Nhưng chỉ là Ngả Hy cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan, cần phải cũng đủ để chống lại tên ác ma này thống lĩnh. Dù là đối phương có ác ma đại quân giúp đỡ, nhưng chỉ cần tốc chiến tốc thắng, ác ma đại quân liền sẽ không tấn công tự tan. Huống chi hắn tự dưỡng mấy chục con trưởng thành cự long cũng đủ cho là hắn tranh thủ thời gian nhất định. Lý Trường Sinh hướng trên đầu một vệt, sử dụng bách biến thiên huyễn mặt nạ. Dung mạo của hắn biến thành Lạc Thanh Nịnh, đồng thời, hắn hình thể bỗng nhiên rút nhỏ mấy tấc, dáng người nhìn qua cùng Lạc Thanh Nịnh cũng là bình thường không hai. Đương nhiên, còn muốn phối hợp một bộ nữ trang, Lý Trường Sinh tuyển phấn sắc, nữ chứa loại này sự tình phàm là đến lần trước, về sau cũng sẽ không lại có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi lại sẽ không có người nhìn đến Lý Trường Sinh nữ trang. Ác ma cũng không phải người, làm như vậy chủ yếu là vì giảm xuống mị ma cảnh giác. Nếu không bỗng nhiên có một vị lạ lẫm vương giả đơn thương độc mã tới khiêu chiến mị ma. Mị ma sẽ nghĩ như thế nào? Trực tiếp trốn về thâm nguyên cũng không nhất định, vì để tránh cho bị nhận ra, Lý Trường Sinh không có ngồi cưỡi Ngả Hy, cũng không có trực đảo Hoàng Long, mà chính là hơi xâm nhập một chút. Tìm được một chỗ ác ma đại doanh, chỉ phải không ngừng phá hủy dọc đường ác ma đại doanh. Đầu kia mị ma tại nhận được tin tức về sau, đại khái dẫn sẽ chủ động xuất kích, chỉ cần mị ma rời xa thâm nguyên chi môn, thì lấy Ngả Hy tốc độ, cơ hồ có thể ván đã đóng thuyền lưu lại nó, Giống, giống, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên bí cảnh hư ảnh. Mấy chục con trưởng thành cự long phong kén lấy vọt ra. Trừ cái đó ra, còn có Tử Tiêu báo lân thú. Đến mức còn lại yêu sùng, Lý Trường Sinh không có triệu hoán. Bởi vì triệu hoán càng nhiều, thì càng dễ dàng bị mị ma nhìn thấu. Tử Tiêu báo lân thú cũng không phải tầm thường yêu vương cấp yêu sùng. Chiến lực tuyệt đối đạt đến đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sùng. Quan trọng nó vẫn là tà ác khắc tinh. Thậm chí có thể cùng tầm thường ác ma thống lĩnh vịn một ra tay cổ tay. Nương theo lấy vô số ác ma tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục đạo long tức điên cuồng quét sạch không có chút nào phòng bị ác ma đại doanh. Ác ma vốn là hỗn loạn sinh vật tà ác. Tại lọt vào tập kích về sau, toàn bộ đại doanh thì tràn đầy loạn tượng. Vô số ác ma bốn phía tán loạn, có ngay tại chỗ phản kích, nhưng khi nhìn đến mấy chục con trưởng thành cự long về sau, càng nhiều vẫn là lựa chọn chạy trốn. Tòa này ác ma đại doanh cùng sở hữu ba đầu đại ác ma. Khi nhìn đến ngụy trang thành Lạc Thanh Định Lý Trường Sinh về sau, lập tức lựa chọn chia ra chạy trốn. Giống, Tử Tiêu báo lân thú hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ của nó cực nhanh. Qua trong giây lát xuất hiện tại một đầu đại ác ma phía sau. Không giống nhau đại ác ma kịp phản ứng, nhất chảo vỗ trúng phần lưng của nó. Đại ác ma kêu thảm một tiếng, kim sắc điện lưu tại nó trên thân tán loạn, trực tiếp để nó nhận lấy trọng thương, đồng thời toàn thân tê dại từ không trung rơi xuống. Tử Tiêu báo lân thú không có bổ sung một kích cuối cùng, mà chính là mở ra miệng rộng. Vô số kim sắc điện lưu hiện lên, hóa thành một đạo kim sắc lôi trụ, lấy lôi đình chi thế hướng về ngoài trăm thước một đầu đại ác ma phóng đi. Đây chính là huyền sát diệt ma thần lôi, có được kinh người lực phá hoại, đối tạ ác trận doanh hiệu quả càng tốt. Tại con thứ nhất đại ác ma bị nhất kích trọng thương về sau, mặt khác hai đầu đại ác ma lập tức đề cao đề phòng. Huyền sát diệt ma thần lôi tới quá nhanh. Còn thứ hai đại ác ma không có có lòng tin tránh đi. Vội vàng tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một mặt hắc ám hộ thuẫn. Ngăn cản tại phía trước. Vậy rồi, tại con thứ hai đại ác ma kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Cả hai vừa mới tiếp xúc. Hắc ám hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị lôi trụ tan rã. Chợt bao phủ con thứ hai đại ác ma. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thanh âm cấp tốc từ thịnh chuyển suy, còn chưa các loại lôi trụ biến mất, thanh âm im bặt mà dừng. Ích tà thần lôi, Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, huyền sát diệt ma thần lôi, toàn bộ đều đối ác ma có khắc chế công hiệu, tương đương với đầu này đại ác ma đã nhận lấy mấy lần thương tổn. Cho dù là ác ma thống lĩnh đánh phải một cái, chỉ sợ cũng muốn trả giá rất lớn. Lúc này, con thứ ba đại ác ma đã trốn ra vài trăm mét khoảng cách. Tử Tiêu báo lân thú đang muốn truy kích, bất quá lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại xuống tới. Đầu này đại ác ma hắn còn muốn giữ lấy cho ác ma thống lĩnh báo tin đây. Trong chớp mắt, Tử Tiêu báo lân thú nhẹ nhõm giải quyết vẫn còn tê liệt trạng thái con thứ nhất đại ác ma. Tại Lý Trường Sinh ngăn lại dưới. Trưởng thành đám cự long đồng dạng không có truy kích, chuyển mà trở lại bí cảnh bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lược phi điều chỉnh phương hướng, hướng cái kế tiếp ác ma đại doanh chỗ phương vị bay đi. Nơi này cùng sở hữu ba tòa ác ma đại doanh, mỗi một tòa ác ma đại doanh đều có hai ba đầu đại ác ma tọa trấn. Thành phẩm chữ hình dáng bảo vệ lấy Thâm Nguyên Chi Môn. Bởi vì Thâm Nguyên Chi Môn hạn chế. Đại ác ma số lượng có rất lớn cực hạn, nếu như không có hạn chế như thế, phương thế giới này sợ là đã sớm luân hãm, dù sao liền xem như thứ nhất cằn cỗi Thâm Nguyên phương diện. Đại ác ma số lượng cũng là lấy ba chữ số đến tính toán. Một số tư nguyên phong phú Thâm Nguyên phương diện, càng là nắm giữ bốn chữ số thậm chí năm chữ số đại ác ma. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt. Hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bắt diệt Long Đế. Cách chương.